Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974. Chương 974. Tâm linh chi hoa. Một hồi lâu sau đó, Hồ Mị Nhi mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ đến, cái này nhân tộc nam tử tuyệt đối không chỉ là một cái luyện đan sư đơn giản như vậy. Lực chiến đấu của hắn muốn so hắn thể hiện ra cảnh giới cường đại hơn nhiều. Dù là chính mình thương thế hoàn toàn khôi phục, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nàng cũng rất nhanh liền nghĩ đến vừa rồi Hồ Vũ rời đi thời điểm lời nói. Lập tức liền mở miệng an ủi. Lâm Ngạo, ngươi không cần lo lắng. Gia gia của ta dù sao cũng là tộc trưởng. Chỉ cần ngươi tại ta chỗ này, Hồ Vũ bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy. Chỉ sợ đến thời điểm sẽ để cho các ngươi khó làm. Bạch Vũ Triết Thần sắc lạnh nhạt nói. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng cái gì. Nếu như hắn thật muốn đi, Hồ Vũ gia tộc bên kia cũng vô pháp đối với hắn thế nào. Mà lại, hắn thật muốn cùng đối phương so đo. Đến thời điểm thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Bất quá, không phải đến bị bất đắc dĩ tình huống. Bạch Vũ Triết cũng không muốn đem sự tình náo thành dạng này mà thôi. Dù sao đối với hắn mà nói, thực đắc tội linh hồ trong bộ tộc một đại gia tộc. Đối với hắn sau đó phải làm sự tình, cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Không có chuyện gì, gia gia của ta dù sao cũng là tộc trưởng, mà lại ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, mà lại vừa rồi cũng là hắn động thủ trước. Nếu như vậy không gánh nổi ngươi, gia gia của ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Hồ Mị Nhi chém đinh chặt sắt nói, lộ ra rất có tự tin. Ha ha, không nói chuyện này, đến thời điểm nếu quả thật không được ta lại rời đi chính là. Bạch Vũ Triết cười nói, đối với Hồ Mị Nhi thái độ, hắn cũng hơi cảm động, cô nương này tâm địa xác thực vẫn là rất không tệ. Đúng, cha mẹ ngươi cùng gia gia gần nhất đều bận rộn cái gì? Đi qua chuyện này nháo trò sau đó, Bạch Vũ Triết muốn chuyển hướng một ít lời đề, mà lại đối với chuyện này, hắn cũng có chút hiếu kỳ, chính là cùng linh xà bộ tộc chiến đấu sự tình rồi. Hồ Mị Nhi thuận miệng trả lời một câu, ý thức được chuyện này khả năng không tiện lắm nói với Bạch Vũ Triết lên. Bởi vì gia gia của nàng cùng phụ thân đều đã phân phó. Mặc dù nhân tộc này cứu mệnh của nàng, nhưng là không rõ lai lịch, để phòng vạn nhất tình huống phía dưới. Có một số việc vẫn là đừng bảo là quá nhiều tốt. Đương nhiên, chính Hồ Mị Nhi là hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ Triết. Dù sao nhiều ngày như vậy xuống tới, Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì khác người cử động. Cũng chưa từng cùng chính mình nghe ngóng bất cứ tin tức gì. Ồ, các ngươi hai cái bộ tộc chi nhánh, ai mạnh mẽ một số? Bạch Vũ Triết hơi tò mò hỏi, bất quá ý thức đến chính mình vấn đề khả năng không quá phù hợp. Vội vàng lại nói ra, nếu như không tiện, coi như ta không hỏi đi. Ha ha, chuyện này cũng không có gì không tiện. Hồ Mị Nhi vừa cười vừa nói. Nàng cân nhắc qua, giới thiệu một chút tình huống là không có quan hệ. Chỉ cần không nói ra linh hồ bộ tộc chiến đấu sách lược là được. Hai chúng ta tộc từ trước đến nay đều có phân tranh. Thực lực cũng không kém nhiều. Mà lần này chiến tranh, chính là bởi vì Mai Sơn phía trên một cái bảo vật dẫn dắt lên. Đoạn thời gian trước, hai tộc cao thủ đồng thời phát hiện Mai Sơn một ngọn núi bên trong. Có một gốc tâm linh chi hoa, đoán chừng lại có mấy ngày liền muốn hoàn toàn chín muồi. Bởi vì cái này, cho nên gây nên hai tộc đại chiến. Bây giờ ngay tại rằng co, Hồ Mị Nhi đem bây giờ tình trạng giải thích một lần. Những này cũng không phải là bí mật, cho nên nói ra cũng không quan trọng, mà lại nếu như Bạch Vũ Triết nguyện ý. Hơi hỏi thăm một chút kỳ thật cũng có thể hiểu rõ đến. Kỳ thật, Hồ Mị Nhi trong lòng đối với lần này chiến tranh cũng không lạc quan.